Câu hỏi đột ngột này đã dừng lại ngón tay đang lướt như bay trên bàn phím của Vũ Đồng. Cô giật mình nhìn ông xã, trên đầu còn ẩm ướt vì mới tắm xong của mình, đang dán sát vào người, ngay lúc cô đang vụng trộm viết tiểu thuyết trên mạng, khiến cho hai má cô vô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net